Pháp Thủ Tiên Quy, chương 90, chuyện xưa đừng nhắc chí tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng mọi người trên thuyền bay đều lên tiếng chúc mừng. Phương Khác chỉ có thể cười đáp lại, sau đó bị đẩy đến ngồi cạnh bàn tròn. Chuyện tốt thế này, Phương sư đệ phải uống vài ly chứ nhỉ? Chỗ sư huynh có linh tửu thượng hảo, không thể không nể mặt đâu. Phùng Mặc cười lấy ra một bình linh tửu, rồi móc tiếp một bình, tiếp thêm một bình. Lập tức trên bàn đặt đầy linh tửu. Khí thế này sao giống không say không về quá vậy? Phương Khác nhìn vị sư huynh này, tuy chẳng qua chỉ quen biết sơ nhưng tuyệt học dưỡng rượu của đối phương trên dưới dưới Côn Luân không ai không biết. Rượu của hắn nổi tiếng là dễ say. Nhưng, y đắc tội vị sư huynh này từ lúc nào? Phương Khác nhìn bầu không khí thoáng cái trở nên náo nhiệt dưới sự cung ứng của vị Phùng Mặc sư huynh, còn có vô số cái tay duỗi tới mời rượu y, Phương sư đệ, không uống là không nể mặt đó. Các vị sư huynh, sư đệ không chịu nổi. Phương Khác uống hai ly liền nói, dùng ly có ý nghĩa gì? Là đàn ông thì đổi sang chén, đổi chén lớn, âm thanh Phùng Mặc vang lên lần nữa, ly rượu trên bàn lập tức bị đổi thành chén lớn. Đúng, phải dùng chén lớn, ly trong tay Phương Khác cũng bị lấy đi, không biết bị ai nhét cho một cái chén. Uống sạch một hơi, không uống chính là không nể mặt các sư huynh, uống sạch một hơi mẹ mi, uống, Phương Khác bất đắc dĩ chỉ đành nhận từng chén, đây là chọc giận ai vậy? Công Tôn Tùy nhìn Phương Khác, sau đó rời mắt nhìn Diệp Vu Thời nói. Phương sư đệ chỉ sợ còn không biết làm đệ tử của Chí Tiêu sư thúc đồng nghĩa với đắc tội một đống sư huynh nhỉ. Nghe nói khi biết Chí Tiêu sư thúc chỉ điểm Phương Khác, Hách Liên Thập Cửu đã dán chiến thiếp, sau đó trong môn phái có một đám người đều nói muốn cho y biết mặt Phùng Mặc này cũng là một người trong đó. Nếu không phải Phương Khác có hành tung bất định, Diệp sư đệ, ngươi để mặc thế sao? Diệp Vu Thời mím môi cười nói. Không ngại, lúc này đã vào biên cảnh Côn Luân, không cần lo lắng say rượu hỏng chuyện. Nói xong quay người đi, Công Tôn Tùy nhìn Diệp Vu Thời vào sương phòng, nghi hoặc nhìn sang Phương Khác, không phải La Tất nói Diệp Vu Thời đối xử với Phương Khác rất khác sao? Sao hắn nhìn không ra có gì khác hết? Diệp Vu Thời vào phòng, khóe môi nhếch lên, Phương Khác đang tránh hắn không cần nghi ngờ, mà nghi hoặc của hắn vẫn luôn không giải thích được. Đúng như Hộ Lạc nói, hành động của hắn hôm đó còn nhanh hơn lý trí. Khi đó trong đầu trống rỗng, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Phương Khác ba lần bốn lượt hỏi chuyện đạo lữ, đáy mắt rõ ràng viết nóng ruột chờ xác nhận, y muốn xác nhận cái gì, đạo lữ của hắn là nam hay nữ, nhưng cái này có liên hệ gì đến y sao, huynh cảm thấy đạo lữ nam tính thế nào? Khi Phương Khác hỏi câu này ánh mắt lấp láy còn mang theo cảm xúc khác. Giống như đang tự tiến cử mình, Diệp Vu Thời nhớ đến lần đầu gặp Phương Khác, trong mắt Phương Khác mang hàm nghĩa làm hắn không vui cùng với thái độ như hiểu rõ tất cả. Nhưng cuối cùng lưu lại trong ấn tượng của hắn lại là hảo cảm tán thưởng và tín nhiệm trong ánh mắt Phương Khác dành cho hắn. Rõ ràng chưa từng qua lại, vậy những cảm xúc đó từ đâu mà đến? Sau đó hắn không vui, đối phương cũng cảm nhận được nhưng chỉ hơi bất đắc dĩ. Khi ở Đại Lục Thanh Hoa, bọn họ trở thành người có thể giao tấm lưng cho nhau. Sao có thể chỉ mình hắn nghi hoặc mà đối phương lại hoàn toàn không cảm thấy? Đệ nói đúng không, Phương Khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vu Thời cong mắt cười nhạt, mà Phương Khác lúc này vẫn không biết gì, đang uống từng chén linh tửu. Đến nửa đêm, trong thuyền bay hoàn toàn yên tĩnh, Phương Khác nằm ngửa trên giường, đầu choáng mắt hoa. Mấy sư huynh đệ này hạ thủ thật đủ đen, Phương Khác muốn che mắt lại, mấy hôm nay đầu óc y chỉ vây quanh Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời nhìn thấy y nhưng cũng chỉ tươi cười ôn hòa. Ý cười và sự sáng tỏ trong mắt làm y có cảm giác không trốn dung thân. Thừa nhận đi, Phương Khác ngươi cong rồi. Ngươi có cảm giác với một nam nhân, tim ngươi đập ra tốc mặt ngươi đỏ, má. Ngươi có thể vô dụng thêm chút nữa không? Tiếp theo nên làm sao đây? Phương Khác gãi đầu gào thét. Lúc học đại học bạn cùng phòng từng nói, lúc nên ra tay thì phải ra tay. Hoa nở muốn ngắt phải ngắt ngay, đừng đợi hoa tàn cành trụi lùi. Ra tay trước mới thắng, ra tay sau gặp nạn, cho nên, trước không nói Phương Khác lăn qua lộn lại nửa đêm không ngủ được. Lúc này trong một căn phòng khác trên thuyền bay, ngươi không đi gặp hắn sao? Hắn bị trọng thương lại còn bị môn phái từ bỏ, thật thảm thương. La Thanh kéo dài âm nói, ánh mắt ái muội không rõ. Chí Tiêu làm như không nghe thấy La Thanh nói gì, chỉ chuyên tâm lau nhuyễn kiếm trong tay. Đi gặp hắn đi, đừng đến lúc lại hối hận. Người nên biết hắn cùng chúng ta về Côn Luân cũng chỉ có thể bị nhốt trong Thận Hành Nhai, từ nay không thấy mặt trời. La Thanh nói xong bèn ra khỏi cửa, Chí Tiêu vuốt kiếm trong tay cuối cùng vẫn đứng lên đi tới căn phòng bị canh chừng ở cuối thuyền bay. Nhẹ đẩy cửa ra ánh mắt hai người giao nhau, Nhìn xiềng xích trên tay chân Tiêu Vân giật cùng một thân vết máu, Chí Tiêu híp mắt, lòng nghẹn lại. 53 năm, chưa từng gặp lại như thế này, mỗi lần đều chỉ đối chọi gay gắt hoặc cố ý xem nhẹ. Thấy người đến là Chí Tiêu, Tiêu Vân giật tùy ý ngồi tựa trên giường, làm xiềng xích trên người vang leng keng, tư thế tùy ý mà tự tại. Tiêu Vân giật đánh giá Chí Tiêu từ đầu đến chân một lượt, cuối cùng nhìn mái tóc hoa râm cùng dung mạo như lão nhân của Chí Tiêu, chậm rãi nói. Ta không ngờ kiếm của ngươi cuối cùng lại đi con đường này. Ta cho rằng, mỹ nhân kiếm của ngươi là dụng tâm vì kiếm, trong tâm có kiếm. Lại không nghĩ đến cuối cùng sẽ là dụng kiếm vì tâm, kiếm chính là tâm. Có gì khác biệt, bất luận là dụng kiếm vì tâm, hay trong tâm có kiếm, cũng đều như nhau. Chí Tiêu nhướng mày, ai ai cũng nói Tiêu Tiêu đổi họ, hồng nhan sớm tàn đều là vì ta, nhưng ta chưa từng nghĩ thế cũng không dám nghĩ thế. Tiêu Vân giật nhàn nhạt nói, nhìn Chí Tiêu cười. Đệ tử Thái Hành đều biết Tiêu trưởng lão trước nay đều là ít nói ít cười, nếu cười cũng là loại cười chế nhạo, cười lạnh. Nhưng hiện tại Tiêu Vân giật lại cười rất chân thành, như 50 năm trước. Chí Tiêu không nói gì, chỉ chào phúng nhướng mày. Bỏ họ Tiêu quả thật không liên quan đến hắn, không có một chút can hệ gì, một chút cũng không. Chỉ là tuổi nhỏ vô tri cần một thứ chứng minh mình đã từ bỏ quá khứ mà thôi. Nhưng kỳ thật Tiêu Tiêu hay Chí Tiêu căn bản không có gì khác biệt. Còn về dung mạo, ông chỉ là chán ghét mấy kẻ từ sau khi ông kết anh cứ tới cửa cầu kết làm đạo lữ thôi. Đương nhiên còn có một điểm tất cả mọi người đều không biết, mỹ nhân kiếm của ông có một chiêu gọi là hồng nhan bạch cốt. Trong mắt Tiêu Vân giật hiện chút lạc lõng, nhìn chằm chằm Chí Tiêu. Ngươi dạy được một đồ đệ tốt, Chí Tiêu nói, ngữ khí mang theo ba phần mỉa mai. Tả Khâu rất giỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân giật nói, đồ đệ ông dạy ra ông đương nhiên biết là thế nào. Từ ngày đầu tiên ông nhặt được Tả Khâu đã bắt đầu mong chờ ngày hôm nay đến, sau đó hôm nay quả nhiên không bắt ông đợi quá lâu. Ta nhặt được nó ở nơi gọi là Tả Khâu, nên đặt tên Tả Khâu. Tiêu Vân giật nói rồi nhìn Chí Tiêu. 53 năm trước, bọn họ cũng gặp nhau ở Tả Khâu. Lúc đó Tiêu Vân giật đới thiền, Chí Tiêu đều chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Gặp nhau tại Tả Khâu, sau đó thành tri kỷ cùng nhau đi khắp đại lục Cửu Châu. Chính lúc đó Chí Tiêu đã nổi danh, mỹ nhân kiếm của phái Côn Luân, không biết khiến bao nhiêu người khuynh tâm. Mà đới thiền cũng là một trong bát quái của phái Thái Hành, nội liễm ôn nhu. Duy Chí Tiêu Vân giật lúc đó và hiện tại hoàn toàn không giống một người. Người nhìn thấy Tiêu Vân giật chỉ sẽ xuất hiện ba chữ công tử bột. Hoàn toàn là dáng vẻ không có xương, có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Nếu nói đới thiền và Chí Tiêu hạ sơn là lịch luyện, vậy Tiêu Vân giật hoàn toàn là du ngoạn. Nếu Chí Tiêu hành hiệp trượng nghĩa là dùng kiếm trong tay, vậy hành động của Tiêu Vân giật hoàn toàn là ném linh thạch. Nhưng chỉ riêng Chí Tiêu là không có một chút biện pháp nào với Tiêu Vân giật, cho dù kiếm của hắn gác lên cổ Tiêu Vân giật cũng vẫn dùng ánh mắt đầy vô tội, cười hi hi trêu cợt Chí Tiêu. Có thể sờ từ kiếm lên đến tay Chí Tiêu, từ tay sờ đến eo. Chí Tiêu cho dù hận ngứa răng cũng không có một chút biện pháp nào. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng Chí Tiêu và đới thiền có thể sẽ có một chút tình cảm không bình thường, nhưng cuối cùng lại là Chí Tiêu và Tiêu Vân giật ở bên nhau. Hơn nữa còn muốn kết thành đạo lữ, chính thức cử hành nghi thức đạo lữ. Nhưng vào lúc hai phái Côn Luân Thái Hành hòa hợp chưa từng có trước khi cử hành nghi thức, phái Thái Hành chờ trời cũng giống như hôm qua Thái Hành chờ trời tại cổ sát tử. Đan thiền chết rồi, đại lục Cửu Châu nhất thời náo loạn. Đan thiền một trong bát quái của Thái Hành đã chết, mà Tiêu Vân giật lúc trước luôn lặng lẽ vô danh mấy năm gần đây mới có chút danh tiếng, trở thành người nắm quyền được người trong phái Thái Hành cùng thừa nhận. Không ai biết đan thiền ngày xưa hảo hữu với Tiêu Vân giật, tại sao lại cạnh tranh sinh tử, mà Tiêu Vân giật lại là bên chiến thắng. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có đan thiền và Tiêu Vân giật biết. Hiện tại cũng chỉ có Tiêu Vân giật hiểu rõ. Sau đó chính là quyết liệt Chí Tiêu và Tiêu Vân giật quyết liệt. Từ đó về sau Tiêu Vân giật của phái Thái Hành đã không còn là công tử bột lúc trước. Hồng nhan bạch cốt đều là vô căn cứ, người quá chấp nhất với hình tượng ngược lại không có tiến bộ. Tiêu Vân giật vuốt vết sẹo trên mặt mình, xiềng xích trên tay lại vang lên lần nữa. Lát sau, vết sẹo trên mặt đã biến mất tăm, ngón tay Chí Tiêu khẽ động không nói. Vết sẹo đó là lúc trước ông lưu lại. Ôi, người phải tin ta, có câu người sắp chết sẽ nói thật. Tiêu Vân giật cười nói. Người nỡ chết sao? Chí Tiêu vặn lại, đột nhiên cảm thấy vô vị, quay người bỏ ra ngoài. La Thanh thật sự là quản quá nhiều chuyện. Cái chuyện hối hận này làm sao có thể xuất hiện? Chí Tiêu bây giờ đã không còn là Chí Tiêu lúc trước, Tiêu Vân giật bây giờ cũng không còn là Tiêu Vân giật trước kia. hai người đều không còn là người ngày xưa, dù có bàn luận chuyện ngày xưa cũng chỉ có thể đáng cười, đáng buồn, đáng thương, vô vị cực điểm. Không nỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân giật nhìn Chí Tiêu quay đi nói, vẻ dịu dàng trên mặt dần tan đi, độ ấm trong mắt cũng như hoa quỳnh vừa hiện. Ánh mắt trong suốt, môi mím chặt, tư thế ngồi tàn mạn chậm rãi đổi thành sống lưng thẳng tắp. Bây giờ mới là Tiêu Vân giật hiện tại, cho dù có giả bộ giống thế nào, cũng không phải là người của 53 năm trước. Cách chương.